Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, đây là người có thể nghĩ ra được kế hoạch. Đã như vậy, cái kia Mộc Bạch ngươi mau chóng chuẩn bị. Ta ngày mai liền đem tin tức truyền về Võ Hồn Điện. Nếu như tất cả thuận lợi, nhiều nhất sau 7 ngày, chúng ta thì có giúp đỡ. Diệp Hải nói, mấy ngày liền chạy đi. Từ Tinh La Thành chạy về Võ Hồn Thành, cần 5 ngày. Nhưng nếu như cưỡi chiếc kia hồn đạo xe ngựa trở về, dù cho chỉ ở ban ngày chạy đi, nhiều nhất cũng chỉ cần 2 ngày thời gian, liền có thể đi tới Tinh La Thành. Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, rốt cục có loại sắp nghênh đón vận mệnh lựa chọn trầm trọng cảm giác. Hắn tầng tầng gật đầu, nói, Diệp Hải, ca ca mệnh nhưng là giao cho trong tay ngươi, nhất định đừng xảy ra sự cố. Diệp Hải nở nụ cười, nói, quá mức lưu lạc thiên nhai, này không phải ngươi nói sao? Ngoặc kép chấm chấm, có thể làm hoàng đế, ai nghĩ lưu lạc thiên nhai? Đái Mộc Bạch cười khổ nói, dừng một chút, Đái Mộc Bạch hỏi, Võ Hồn Điện, sẽ đến bao nhiêu giúp đỡ? Diệp Hải nói, Kim Ngạc Đấu La, 98 cấp, Thiên Quân, Hàng Ma hai vị đấu la, đều là 96 cấp. Cho tới Phong Hào Đấu La trở xuống người, từ Võ Hồn Thành đến hẳn là không mấy cái, có cũng là Tinh La Thành Võ Hồn Điện hồn sư, đại khái cũng nhiều như vậy người đi. Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, tâm tình thả lỏng không ít. Đỉnh tiêm sức chiến đấu, Diệp Hải, Kim Ngạc Đấu La, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La, bốn người này có thể đánh siêu cấp đấu la trở xuống Phong Hào Đấu La chỉ ít 10 cái. Mà toàn bộ Tinh La trong thành cũng chỉ có một vị hồn lực 96 cấp siêu cấp đấu la mà thôi. Có thể nói, đỉnh tiêm sức chiến đấu bọn họ là toàn thắng đối phương. Tinh La thành Võ Hồn Điện thực lực không thể khinh thường. Đái Mộc Bạch được này một luồng trợ lực, vậy thì chân chính có thể ngang hàng Tinh La thành các đại hoàng tộc sức mạnh. Ở sức mạnh so sánh lên, Diệp Hải nghĩ đến phi thường chu đáo. Sau 7 ngày, Tinh La ngoài thành, Diệp Hải cùng Đái Mộc Bạch lén lút thấy Kim Ngạc Đấu La đoàn người. Kim Ngạc Đấu La, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La, bọn họ đều đã thành danh nhiều năm, quá có nhận ra độ. Một khi thông qua cửa thành tiến vào Tinh La thành, nhất định sẽ ngay lập tức bị Tinh La Hoàng thất biết. Tiến tới cảnh giác lên, trừ ba vị này Phong Hào Đấu La, Hồ Liệt Na cũng tới. Nàng hiện tại hồn lực 69 cấp, chỉ kém một cấp, liền đến 70 cấp có thể thu được cái thứ 7 hồn hoàn. Nàng cũng là muốn nhờ vào đó phiên rèn luyện, đột phá cuối cùng này một cấp. Hồ Liệt Na liền hồn thánh cũng chưa tới. Tham dự chuyện như vậy là có không nhỏ nguy hiểm. Có điều ngẫm lại Hồ Liệt Na liền sát lục chi đô cũng dám đi. Cũng liền không hề nói gì. Kim Ngạc Đấu La đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Diệp Hải, đem kế hoạch của ngươi nói ra đi. Ta vừa chịu giáo hoàng chi mệnh, vậy thì sẽ phối hợp ngươi. Diệp Hải nhìn Kim Ngạc Đấu La tự kiêu dáng vẻ, nở nụ cười, ánh mắt ở đối phương chân phải lên liếc mắt nhìn. Nói, cũng không có kế hoạch gì. Ta đi sông Hoàng Cung, sẽ gây ra một ít động tĩnh. Ngươi nghe thấy động tĩnh liền vào thành, ngăn cản mấy cái Phong Hào Đấu La. Chúng ta chia đều này Tinh La thành 9 cái Phong Hào Đấu La. Kim Ngạc Đấu La ánh mắt hơi ngừng lại, dù hắn hồn lực cao đến 98 cấp, trừ 99 cấp cực hạn Đấu La ở ngoài, Đấu La đại lục không có đối thủ. Hắn cũng không nghĩ tới làm như thế điên cuồng sự tình. Hai người muốn diệt sạch 9 cái Phong Hào Đấu La, dù cho một cái hồn lực cao đến 98 cấp, một cái khác thực lực cũng có 97 cấp, nhưng này vẫn là quá nguy hiểm. Nếu như hai người không có phân tốt, trong đó một người bị chỉ ít 7 cái Phong Hào Đấu La vây nhốt, này sẽ trong nháy mắt ở vào hạ phong, sơ ý một chút liền sẽ bị kẻ địch cho giết chết. Kim Ngạc Đấu La trong lòng không muốn làm như thế điên cuồng sự tình, nhưng hắn bối phận cao, hồn lực cũng cao, trực tiếp thừa nhận chính mình không được. Cái kia có chút sợ, liền hắn trầm ngâm nói, 9 cái Phong Hào Đấu La, Làm sao phân? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ta lẻn vào trong hoàng cung, sẽ dây rơi hoàng đế. Cái kia toàn bộ Tinh La Thành liền sẽ chỉ còn dư lại 8 cái phong hào đấu la. Một người vừa vặn 4 cái. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi liền 4 cái phong hào đấu la cũng không ngăn được. Câu nói này máng điểm quá nhiều. Kim Ngạc đấu la cũng không biết nên làm sao phun. Hắn suy nghĩ một chút. Mới nói. Vậy vạn nhất ngươi dây không rơi hoàng đế đây. Diệp Hải cười một tiếng. Nói. Dây không rơi hoàng đế. Dĩ nhiên là sẽ rơi vào tầng tầng vây quanh. Đến lúc đó ngược lại Kim Ngạc đấu la ngươi ở ngoài thành. Sự tình có không hài. Ngươi có thể quay đầu rời đi. Không cần phải để ý đến ta. Đánh giám. Kim Ngạc đấu la tức giận nói. Lão Phu là người như thế. Mọi người đều là võ hồn điện trưởng lão. Vì là giáo hoàng miện hạ làm việc. Làm đồng lòng hợp sức. Ta làm sao có khả năng ra bỏ ngươi không để ý. Ngươi chỉ để ý nói ra kế hoạch của ngươi. Nếu như có không thể hoàn thành. Ta thì sẽ nói. Diệp Hải sâu sắc nhìn Kim Ngạc đấu la một chút. Nói. Nếu như thuận lợi. Chúng ta lẽ ra có thể một người ngăn trở 4 cái phong hào đấu la. Ai trên quầy chu ra cái kia 96 cấp siêu cấp đấu la. Ai liền lấy thủ làm chủ. Một người khác mau chóng giải quyết còn lại 4 cái phong hào đấu la. Kim Ngạc đấu la há miệng. Nhưng không nói cái gì. Diệp Hải biết Kim Ngạc đấu la ý nghĩ. Hắn nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta không sợ quần chiến. Hơn nữa là toàn năng hình hồn sư. Có thể phát huy được thực lực. Không kém ngươi. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ta không ngăn được. Vậy thì là tử vong kết cục. Ta sẽ không nắm chính mình sinh mệnh đùa giỡn. Kim Ngạc đấu la hơi gật đầu. Ra hiệu Diệp Hải tiếp tục nói. Diệp Hải tiếp tục nói. Thành Tây có Chu Gia Lâm Viên. Chu Gia phong hào đấu la trở xuống cường giả. Phần lớn ở nơi đó. Thiên quân cùng hàng ma hai vị đấu la. Đi Chu Gia Lâm Viên. Ngăn chặn bọn họ gấp rút tiếp viện người. Chu Gia trong Lâm Viên tuy rằng không có phong. Hào đấu la. Nhưng hồn đấu la cùng hồn thánh không ít. Hai vị đấu la tuy rằng đều là hồn lực 96 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng kiến nhiều có thể cắn chết tượng. Vì lẽ đó hai vị đấu la chiếu ứng lẫn nhau. Không nên khinh thường. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la liếc nhìn nhau. Đồng thời gật gật đầu. Biểu thị chính mình không có ý kiến. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la hai người là huynh đệ. Bọn họ võ hồn vì là bàn long côn. Lực lượng hình khí võ hồn. Hồn kỹ đều là vừa nhanh vừa mạnh. Công kích làm chủ. Hai người ngăn chặn Chu Gia Lâm Viên. Có thể chiếu ứng lẫn nhau một hồi. Hơn nữa. Thiên quân. Hàng ma đấu la có võ hồn dung hợp kỹ. Dù như thế nào. Cũng có thể ngăn chặn thời gian không ngắn. Kim Ngạc đấu la nhìn Diệp Hải một chút. Ánh mắt hòa hoãn không ít. Vừa nãy vừa nghe Diệp Hải muốn cùng hắn hai người ngăn trở 9 cái phong hào đấu la. Hắn thậm chí đều nổi giận hơn mà đi. Nếu như không phải giáo hoàng miện hạ nhường hắn bất luận làm sao đều muốn nghe Diệp Hải. Hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Hai người ngăn cản 9 cái phong hào đấu la. Này CMN là người có thể nghĩ ra được kế hoạch. Này đầu óc đến tiến vào bao nhiêu nước. Mới có thể nghĩ ra như thế não tàn kế hoạch. Có điều theo Diệp Hải đem kế hoạch triển khai. Kim Ngạc đấu la tựa hồ cảm giác mình đại khái. Khả năng, thật giống cũng có thể hoàn thành Diệp Hải nói tới kế hoạch. Không sai, hắn lại cảm giác mình được rồi. Mà mặt sau Diệp Hải đối với thiên quân. Hàng ma hai vị đấu la sắp xếp. Nhường Kim Ngạc đấu la cũng không nói ra được cái gì. Toàn thể xem như là khá là đáng tin kế hoạch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.